100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân. Chương 4, góc truyện audio.com. Nguyên bản nên đến cuối cùng mới tuyên bố thành tích, nhưng biểu diễn của Chu Mộ Nhiên quá mức đặc sắc làm cho đạo diễn không nhịn được trực tiếp tuyên bố. Thế nhưng cũng không có ai có dị nghị gì. Bọn họ cảm thấy nên như vậy. Đường Hiên là người cuối cùng, cũng là người có màn biểu diễn đặc sắc nhất, đơn giản là sớm tuyên bố kết quả mà thôi. Thứ hai, bốn vị giám khảo mới là then chốt của việc chấm điểm nhân vật. Dù sao điểm trang mạng coi như dù tất cả đều là không. Bốn vị giám khảo đưa ra điểm tối đa, cũng đồng dạng thuận lợi được tuyển. Chu Mộ Nhiên hơi khom người chào về phía dưới đài, thế nhưng thân thể lại cứng ngắc lại, lúc ngẩng đầu lên lại, sắc mặt lại xám bệch lại khó coi. Đường Hiên, cậu vẫn khỏe chứ? Trương Đạo sợ hết hồn. Dù sao bọn họ cách sân khấu gần nhất, nhìn thấy Chu Mộ Nhiên một khắc trước còn rất tốt, trong lòng hắn run lên. Đừng có bệnh tim nha, trong phim này có rất nhiều cảnh phải treo dây cáp đâu. Văn Thu Lao, WP.com, mấy nhân viên bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy Chu Mộ Nhiên. Nhìn thấy thời cơ đã đến rồi, Chu Mộ Nhiên nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu ở trong lồng ngực nhân viên công tác, hiện trường trở nên xôn xao. Trời ạ, tình huống này là như thế nào? Diễn nhập tâm quá sao? Đường Hiên hôn mê bất tỉnh được đưa lên xe cứu thương. Tiết mục gián đoạn, hiện trường phong tỏa, rất nhanh, kết quả cứu giúp được truyền lại hiện trường trực tiếp. Đường Hiên không phải sinh bệnh mà là trúng độc, mà loại độc chất này người bình thường sẽ không đụng chạm. Nói cách khác sự kiện trúng độc này cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên ăn nhầm đồ ăn. Tiếp theo người đại diện của Đường Hiên cùng với Trương Đạo và tất cả những người từng có tiếp xúc với Đường Hiên đều bị cách ly thẩm vấn. Trong đó Hoa Thánh Hiên hoàn toàn bị dọa sợ cũng bị gọi vào một bên. Bởi vì Đường Hiên rất thân thiết với hắn, hắn còn đặc biệt bị người chú ý. Sau khi Đường Hiên bị điều tra là trúng độc, y rất nhanh được truyền dịch, thanh độc, mà Chu Mộ Nhiên nhắm hai mắt căn bản là không có chuyện gì. Có đậu xanh khống chế chính xác lượng độc, lại được đưa đến bệnh viện nhanh chóng, ngoại trừ nhìn từ bề ngoài có chút khuếch đại, kỳ thực một chút nguy hiểm cũng không có. Chu Mộ Nhiên lúc này đang vô cùng sung sướng nằm nghỉ. Còn phái đậu xanh đi đến hiện trường nhìn nhất cử nhất động của mọi người. Văn Thu Lao, WP.com, đậu xanh xác thực dùng tốt, Chu Mộ Nhiên cũng không biết một hồn thể lại có thể làm được như thế này. Hình ảnh hiện trường không ngừng thông qua hai mắt của đậu xanh mà chuyển đến đầu của Chu Mộ Nhiên. Không chỉ là hai mắt đậu xanh, chỉ cần Chu Mộ Nhiên cho phép, đậu xanh có thể tạm thời khống chế thân thể của phàm nhân. Thu được trí nhớ của hắn, đồng thời truyền vào đầu của Chu Mộ Nhiên. Thậm chí có thể truyền đến trong máy vi tính, đây chính là thứ còn mạnh hơn cả máy ghi hình, có thể so với vệ tinh. Ngày hôm nay có quá nhiều người tiếp xúc cùng với Đường Hiên. Đương nhiên những người này đều là tuyển thủ trong hậu trường. Mấy vị giám khảo hoặc khán giả đều không có cơ hội tiếp xúc hạ độc. Thế nhưng sau khi cảnh sát tuyên bố bọn họ có thể rời đi, bọn họ phần lớn đều lưu lại. Diễn viên có thể mang đến cho bọn họ chấn động như vậy. Lại phát sinh sự việc kinh hãi như thế làm cho bọn họ làm sao có thể không tức giận. Vì thế mọi người đều lưu lại, chờ đợi kết quả. So với khán giả, bốn vị giám khảo lại càng phẫn nộ hơn. Chuyện này là sao? Diễn viên bọn họ tuyển ra, lại xảy ra chuyện như vậy. Không đơn thuần chỉ thống hận người hạ độc, cũng có chút bất mãn đối với đài truyền hình. Tuyển thủ trong hậu trường bị câu hỏi cấp tốc loại bỏ. Trong này cảnh sát chú ý tới một người, chính là Hoa Thánh Hiên. Trong ký ức của đại đa số mọi người, Hoa Thánh Hiên có vẻ có quan hệ không tệ với Đường Hiên. Còn từng đi đến phòng hóa trang riêng tìm y, cuối cùng mang y đi tới phòng khách. Hơn nữa lúc nãy Đường Hiên khát nước đã uống nước mà Hoa Thánh Hiên mang tới. Điểm này Hoa Thánh Hiên không thừa nhận cũng không được. Rất nhiều người đều dùng điện thoại di động ghi lại tình cảnh này. Còn một người khác người, Cao Dương sắc mặt rất không tốt, có vẻ như có quan hệ gì. Vài tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, tìm được bình nước khoáng này. Thuận tiện đem tên có quan hệ kia cũng mang đi. Văn Thù Lao, WP.com, chiếc chài rất dễ tìm, bởi vì giữ lại làm chứng cứ. Hòa Thánh Hiên vẫn không ném, chỉ là đến bây giờ hắn vẫn không hiểu. Tại sao mình hạ thuốc sổ, đối phương không tiêu chảy, lại ói ra huyết, sau đó ngẫm lại, đại khái là Đường Hiên còn đắc tội những người khác đi. Bình nước khoáng bị cầm đi xét nghiệm, bên trong tự nhiên đo lường không ra bất kỳ độc tố nào. Thế nhưng cảnh sát tỉ mỉ lại phát hiện ra một điểm không bình thường. Nếu là ở tình huống bình thường, người cuối cùng cầm đến là Đường Hiên và Hòa Thánh Hiên. Mặt trên hẳn là có lưu lại dấu vân tay rõ ràng của hai người này. Dù sao thứ như dấu vân tay này có chứa tính dầu, lại ở trên bình nhựa nên cũng không dễ dàng lau đi. Nhưng bọn họ vì xác định đây là chiếc chai mà Đường Hiên dùng qua nên đã đem đi kiểm tra dấu vân tay. Vân tay có chứa tính dầu, cho dù có cọ rửa bằng nước cũng sẽ không dễ dàng lau đi. Thế nhưng hiện tại vân tay trên vách bình đã mờ đi rất nhiều. Tuy rằng vẫn như cũ có thể nhận ra là vân tay của hai người. Dựa theo lời giải thích của Hòa Thánh Hiên, vẻn vẹn là đơn thuần nắm, căn bản không thể xuất hiện tình huống như thế. Ngoài ra còn có một điểm, miệng chai cũng không có nước bọt của Đường Hiên. Cái này cũng là một chuyện không cách nào giải thích được. Trừ phi, cái chai này đã từng bị người dùng sức rửa qua. Mà mục đích rửa không cần nói cũng biết, điểm ấy mặc dù mọi người đều có suy đoán, thế nhưng định tội bằng những thứ này thì vẫn chưa đủ. Quan trọng nhất chính là thân là kẻ tình nghi Hòa Thánh Hiên không thừa nhận. Tự phủ nhận giống như điên rồi, bài trừ phần lớn người hiềm nghi, cảnh sát mang Hòa Thánh Hiên về cục cảnh sát, những người khác tạm thời phóng thích, khán giả chờ ở bên ngoài không chịu rời đi. Đồng thời bên ngoài đài truyền hình cũng có rất nhiều phóng viên vây lại. Đám chó săn này không lọt một chỗ nào. Hỏi thăm được tin tức hạ độc này liền lập tức chạy tới. Văn Thù Lao, WP.com, bởi vì sự tình huyên náo rất lớn. Cảnh sát cũng đứng ra giải thích một chút. Đơn giản tạm thời xác định là vụ án hình sự. Do tổ trọng án tiếp nhận. Còn tiến triển của vụ án. Bởi vì người bị hại còn chưa tỉnh, vì thế tạm thời không thể công bố, thật vất vả đưa đi phóng viên, sơ tán được khán giả, người của đoàn phim cùng đài truyền hình lại chạy tới phòng bệnh. Phó đài trưởng của đài truyền hình tự mình lại đây, người là ở mí mắt của bọn họ xảy ra chuyện, về tình về lý, về công về tư bọn họ cũng không thể không qua, bên đoàn phim thì Trương Đạo dẫn đầu, mang theo 3 vị giám khảo khác. Thật vất vả phát hiện mầm mống tốt, lại xảy ra việc này, quả thực không thể nhẫn nhịn, cho dù là Trương Đạo hay là Đông Thiếu, cũng chưa từng có ý bỏ lại Đường Hiên, chỉ cần y còn có thể khôi phục, bọn họ nguyện ý chờ. Người đại diện của Đường Hiên, Diệp Đường, mặt trầm lại, không nghĩ tới một cái chớp mắt người liền xảy ra chuyện. Kẻ tình nghi vẫn là tân nhân trong cùng một công ty. Diệp Đường là kim bài người đại diện, bản thân giao thiệp rộng rãi, ở công ty, ở trong vòng đều rất có tiếng nói, lúc đó liền trầm mặt gọi điện thoại cho người đại diện của đối phương. Đối phương tuy rằng lớn tuổi hơn Diệp Đường, thế nhưng lăn lộn cũng không như Diệp Đường, vừa nghe thấy điện thoại, nhất thời mồ hôi chảy ròng ròng, hiện tại mặc kệ có phải là Hòa Thánh Hiên hạ độc hay không. Chỉ là có một cái hiềm nghi đeo trên người như thế. Còn bị Diệp Đường ghi hận, sau này muốn ra mặt đã rất khó khăn. Lập tức người đại diện này biểu thị, nhất định sẽ cho Diệp Đường một câu trả lời hợp lý. Mà lúc này, Chu Mộ Nhiên đã biết tất cả sự tình, thế nhưng y cũng không định cứ như vậy mà diệt Hòa Thánh Hiên. Bởi vì kiếp trước xin lỗi Đường Hiên cũng không phải chỉ là một mình Hòa Thánh Hiên. Một người khác mới là cọng cỏ đè chết Đường Hiên, Cố Văn Nhã, mục tiêu kế tiếp chính là hắn, để đôi cha nam này cùng tiêu giao với nhau, tư liệu của Cố Văn Nhã trong đầu Chu Mộ Nhiên cũng có. Thế nhưng Chu Mộ Nhiên làm việc chu đáo, bảo Đậu Xanh lại đi nhìn một phen, lần điều tra này, quả nhiên nhìn ra đầu mối, nguyên lai vào lúc này Hòa Thánh Hiên đã từng cùng Cố Văn Nhã gặp mặt. không biết ở trong chuyện hạ dược này, Cố Văn Nhã đảm nhiệm nhân vật gì. Thế nhưng cho dù kết quả có như thế nào, y cũng đều không nương tay. Văn Thù Lao, WP.com, làm bộ hôn mê 2 ngày. Chu Mộ Nhiên cố gắng bù đắp lại giấc ngủ. Mấy năm nay bận quá, giấc ngủ của y cơ bản đều là bù trên máy bay. Tuy rằng hiện tại đã biến thành thể linh hồn, thế nhưng loại tâm tình này vẫn rất thoải mái. Giả vờ giả vịt nằm 2 ngày, Chu Mộ Nhiên thừa dịp không ai chậm rãi xoay người. Rốt cục tốt bụng mà ấn chuông gọi người. Còn máy theo dõi ở trong phòng bệnh, dưới năng lực của đậu xanh căn bản không thể nhìn thấy thứ mà Chu Mộ Nhiên không muốn cho nhìn. Nghe được tiếng chuông, bác sĩ hộ sĩ vội vã chạy vội tới, kiểm tra toàn thân cho Chu Mộ Nhiên, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đưa đến bệnh viện đúng lúc, lại thanh lý rất sạch sẽ. Hơn nữa trẻ tuổi thân thể tốt, chỉ phải tĩnh dưỡng một ít ngày liền có thể triệt để khôi phục như thường. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đều hoan hô vui mừng, lại nghỉ ngơi nửa ngày. Tinh thần của Chu Mộ Nhiên tựa hồ là tốt hơn một chút. Đồng ý phỏng vấn cùng lấy khẩu cung, cảnh sát cùng phóng viên vội vã chạy tới. Đối với cảnh sát, Diệp Đường đồng ý phối hợp, cho Đường Hiên một cái công đạo. Còn phóng viên đài truyền hình, hắn vẫn có chút do dự, tính cách của Đường Hiên quá mềm yếu. Hắn lo lắng y sẽ bị hướng dẫn nói ra cái gì không nên nói. Suy nghĩ một chút, Diệp Đường cũng đi theo vào, ngồi ở bên người Đường Hiên. Văn Thù Lao, WP.com, cũng trong lúc đó, rất nhiều người đều cầm lấy điện thoại di động, mở ra máy vi tính, quan tâm hiện trường trực tiếp trên blog, cách chương.